Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1923, Ma Khu Hóa Tiểu. Vô Kỵ, ngươi đã được đến ta thần nguyên, đem tới có thể nói tiền đồ vô lượng, nhưng là có một chút, bên trong cơ thể ngươi thiên thần cấm chế, cũng có thời hạn. Ngàn năm hoặc giả cho phép mấy trăm năm thời gian, cũng có thể tự động bị phá. Đến thời điểm đó là tội ác ma khu lực lượng trở về thời điểm. Cho nên, ngươi muốn ở tại trở về trước, tu hành đến năm đó ta trình độ, làm được tam thập lục dực thiên sứ. Nếu không, nguy hiểm tính mạng rồi. Thương sinh lâm nguy, Minh Độ đại thần lời nói. Vẫn còn Trường Không Vô Kỵ trong đầu nhấp nhô, không ngừng dạy dỗ Trường Không Vô Kỵ hướng thiện vì thiên hạ. Mà Trường Không Vô Kỵ chính mình, thực ra trải qua trước ma muốn cùng thần linh lực lễ rửa tội. Hắn lúc này ý chí, thuộc về một loại thường nhân không thể nào hiểu được trong trạng thái. Là chính đạo, cũng là tà đạo, hoặc là nói cách khác, hẳn gọi là tùy tâm sở dục. Không kiêng kỵ chính tà chuyện tương đương nhưng là có một chút. Hứa hẹn loại sự tình này, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng cũng sẽ để ở trong lòng. Cặp mắt đột nhiên mở ra, một cổ lúc chính lúc tà lực lượng vọt mạnh thân thể bên ngoài mà ra. Trường Không Vô Kỵ liền ổn định tâm thần, tự lẩm bẩm, là không vì thương sinh ta không biết, nhưng là chính ta. Ta bây giờ không có lý do cự tuyệt, tăng lên tới tam thập lục dực thiên sứ sự tình, tiêu sái mấy trăm năm, hay lại là ổn định thần đạo đỉnh phong, rất rõ ràng ứng nên lựa chọn như thế nào. Đúng vậy, tương đương bất kể có hay không lực lượng dục vọng ở. Một cái ma pháp sư trở thành thiên sứ chi vương, không đều là tối trung cực mơ mộng sao? Là giấc mộng này. Trường Không Vô Kỵ cũng phải nhất định cố gắng. Lúc này, hắn cũng ở đây nghiêm túc lãnh hội trôi lơ lửng ở trong thân thể thần nguyên. Cái này thần nguyên hết thảy lực lượng, đều trở thành phong tỏa thần cấm tiêu hao lực. Còn lại ở trong đan điền, cũng chính là một cái vỏ bọc. Chỉ có thần chi ấn ký, trống rỗng, có thể coi là như thế. Đây cũng là ổn định đỉnh phong thần vật. Trường Không Vô Kỵ phải làm chính là dùng ma pháp nguyên tố đem hoàn toàn bổ túc đầy đặn trở về đến năm đó độ cao, mà vào giờ phút này hắn chỉ đem chính mình thần niệm bỏ vào cái này thần nguyên liền phát huy ra năng lực đáng sợ đến. Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt cảm thấy tựa hồ này trong vực sâu bất luận một loại nào ma pháp nguyên tố cũng biết tích hiện lên bên cạnh mình, đó là vô số hạt nhỏ, đang ở vui sướng với Trường Không Vô Kỵ chào hỏi, giống như là hài tử gặp phải cha như thế, vội vàng muốn tới gần, ân tương đương có lẽ, những thứ này hạt nhỏ, xưng là tiểu tinh linh lời nói, canh là thích hợp một ít đi, thiên sứ chi vương thần nguyên, thật là lợi hại. Dù là bây giờ chỉ còn lại một cái trống rỗng, cũng là như vậy thần kỳ. Lúc trước ta có thể căn bản không thấy được những thứ này tinh linh. Bây giờ bọn hắn lại coi ta là làm cha. Loại cảm giác này, thật quá thoải mái. Trường Không Vô Kỵ mừng rỡ vừa nói. Hắn nhắm lại đôi ép, mở rộng vòng tay, để cho những tiểu tử này không ngừng rửa sạch chính mình thể xác. Thoải mái. Một loại cực độ cảm giác thoải mái thấy, truyền khắp toàn thân, để cho hắn có loại muốn chìm đắm trong đó. Trọn đời không được tới ý tưởng, nhưng là vừa lúc đó, hắn bên tai truyền tới một tiếng phẫn nộ gầm to, gào khóc, tội ác ma khu. Nghe không hề giống, lại còn có một chút nhõng nhẽo cảm giác, Trường Không Vô Kỵ vội vàng mở mắt ra. Tội ác ma khu khẳng định còn chưa có chết. Hắn lực lượng không, nhưng là thân thể vẫn còn. Thiếu chút nữa cũng quên đi. Nhìn chung quanh mở, Trường Không Vô Kỵ lại có thể đêm khuya giống như ban ngày một loại xem rõ rõ ràng ràng. Trống rỗng thâm uyên dưới đất, nơi nào còn có cái gì tội ác ma khu bóng dáng. Hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, Trường Không Vô Kỵ lại cảm giác mình trên chân đau xót. Không khỏi cúi đầu xuống nhìn, một cái yêu hò dô hắc, một thân nhung mau hai cánh tiểu long một loại gia hòa. Đứng thân thể, há mồm ra, đang ở gặm cắn chân mình. Đáng tiếc nó tựa hồ răng đều không mọc ra, căn bản cắn không phá ra mình cũng. Này, ngươi là nơi nào tới tiểu gia hỏa? Lại như vậy công kích ta, đáng tiếc một điểm lực lượng đều không nha. Bất quá rất khả ái mà tương đương, Trường Không Vô Kỵ đem tên tiểu tử này bắt lại. Ở trong lòng bàn tay táy máy, tên tiểu tử kia giãy giụa không ngừng. Lại căn bản là không có cách tránh thoát Trường Không Vô Kỵ bàn tay. Chỉ có dùng chính mình không có răng miệng, khắp nơi loạn, liếm. Nơi này như thế nào sẽ có loại sinh vật này? Vân vân, Trường Không Vô Kỵ suy tính một chút, cẩn thận phân biệt một chút tên tiểu tử này. Nó với tội ác ma khu lại giống nhau y hệt, tương đương bừng tỉnh đại ngộ. Trường Không Vô Kỵ đem cái vật nhỏ này ném ra, trong miệng đồng thời kinh ngạc nói, ngươi là tội ác ma khu đúng không? Tiểu tử kia bị ném sau khi đi ra ngoài, căn bản không có ngã nhào hoặc là ngã xuống đất, mà là ở không trung vẫy mấy cái chính mình cánh bằng thịt, là được công ở vực sâu hắc ám trong không gian bay lên. Cho dù là có chút lung la lung lay, có thể như cũ coi như là phi thành công, tương đương trên không trung điều chỉnh xong thân thể. Tội ác ma khu hung ác xoay đầu lại, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ chính là một trận bá đạo kêu gào, kèm theo còn có chính mình phẫn nộ chửi mắng, gào khóc gào xú tiểu tử, ngươi một cái đáng chết xú tiểu tử, ngươi lại dám như vậy đối đãi ngươi gia lão tổ tông. Ta cho ngươi biết, ngươi nhanh lên một chút cho ta tự vận, sau đó đem thần nguyên giao ra, ta muốn mở ra thiên thần cấm chế trở lại đỉnh phong. Minh độ thằng ngốc kia đồ vật, cho là như vậy thì có thể khống chế cho ta sao? Hắn suy nghĩ nhiều, ô, để cho ta giao ra thần nguyên, hơn nữa thả ra thiên thần cấm chế. Trường Không Vô Kỵ trước khủng hoảng, chỉ là tới từ ở đối với người mệnh trời sinh sợ hãi thôi. Bây giờ nhìn thanh cái này tội ác ma khu trạng thái, hắn chính là không có chút nào sợ lạc tương đương. Đoạn văn này nói ra thời điểm, tràn đầy trêu đùa giọng, tội ác ma khu. Tựa hồ là thân thể nhỏ đi, chỉ số thông minh cũng xuống hàng. Nó căn bản không nhìn ra Trường Không Vô Kỵ kia trong lời nói trêu đùa giọng, mà là tiểu thân thể ngạo kiều trên không trung tiếp tục nói. Đúng, ngươi thả lực lượng của ta, đây mới là tối lựa chọn chính xác. Ho khan một cái, nhưng là ta có ích lợi gì chứ? Ta không thể bạch làm không công chứ? Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cảm giác, khắp người tà khí hoành sinh. Hắn tựa hồ có thể khống chế chính mình tà ác cùng chính nghĩa, đây quả thực thật đáng sợ. Thấy Trường Không Vô Kỵ bộ dáng này, tội ác ma khu một trận mừng rỡ, nó miệng nhỏ câu dẫn lên, có chút khinh bỉ nói, không tệ không tệ. Nhân loại cuối cùng là nhân loại, cuối cùng vẫn khuất phục ở ma dưới đường. Rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thả ta, bản tôn hứa hẹn ngươi, cho ngươi trở thành ta đệ nhất phụ thuộc, lấy được ta tội ác lớn nhất huyết mạch truyền thừa, trở thành ma đạo đại lão. Như thế nào? À, ma đạo đại lão, có phải hay không là minh cũng phải thuộc về ta quản? Ta đây há chẳng phải là rất lợi hại? Trường Không Vô Kỵ mặt đầy hưng phấn. Tội ác ma khu ngửa đầu liền cười nói. Ha ha ha, dĩ nhiên có thể. Bản tôn nếu là hoàn toàn hình thái, so với bây giờ mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Mình cũng cái gì, đều là lực lượng của ta sáng tạo mà ra. Ngươi à, có thể như nguyện. Ồ, Trường Không Vô Kỵ quái dị nha một tiếng. Tội ác ma khu còn tưởng rằng Trường Không Vô Kỵ nhất định nghe lời. Ai nghĩ tới, sau một khắc Trường Không Vô Kỵ đó là một cái đại thủ. Trực tiếp nắm được nó cổ họng, một thân chính khí, bàng bạc mà ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.